Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Hỏa Kỳ Lân một đầu rồng sinh ý. Một ngày sau, bốn đại kim đan cao thủ tề tụ Nhạc Sơn đại Phật dưới chân. Cùng Lăng Vân quật bên trong Hỏa Kỳ Lân xa xa tương đối. Bốn đại cao thủ cũng không có vội vã động thủ. Bọn hắn lần này đến đây đều là bởi vì môn hạ có đệ tử thân hãm Lăng Vân quật. Lúc này bốn người khí cơ liên hợp, võ đạo kim đan khí thế đối Lăng Vân quật bên trong Hỏa Kỳ Lân ép đi. Thế muốn cho Hỏa Kỳ Lân một hạ mã uy. Ngoại giới, tại bốn đại kim đan cao thủ khí thế áp bách phía dưới, đến đây tham gia náo nhiệt muốn kiếm tiện nghi người trong võ lâm nhóm đều âm thầm kêu khổ. Bốn đại kim đan cao thủ liên hợp khí thế, cứ việc không là cố ý nhằm vào bọn hắn, lại như cũ để bọn hắn có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác cấp bách. Liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Mà ở bên ngoài cái này chút vẩy nước người trong võ lâm âm thầm kêu khổ đồng thời, Lăng Vân quật bên trong, bị giam giữ tại một gian bàng đại trong thạch thất thống nhất trông giữ. Ngay cả thương thế trên người đều theo dựa vào chính mình vận công trị liệu. Chết đều không người quản gần ngàn tù binh. Trong lòng lại càng là khổ không thể tả. Trong đó, đặc biệt thiếu Lâm Vô Sắc thiền sư, võ đang thái nhị đạo trường, thiên sơn thất sát tinh quân, côn luân huyền ung đạo trường là nhất. Bởi vì, về mặt khí thế, bọn hắn có thể cảm giác được, tới bốn vị võ đạo kim đan các đại lão, đúng là hắn nhóm tông môn trưởng bối. Nếu như đổi tại bình thường, nhà mình võ đạo kim đan đại lão tới cứu người, bọn hắn mặc dù không đến mức não tàn không có lấy được tự do liền lật lọng uy hiếp nắm giữ lấy tự thân ra tính mệnh Hỏa Kỳ Lân, nhưng ít ra trong lòng cũng hội cảm thấy mừng thầm. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng không có một tơ một hào kinh hỉ cảm giác. Tương phản, trong lòng bọn họ có chỉ là nồng đậm sợ hãi. Bởi vì, trừ phi như năm đó võ lâm thần thoại Vô Danh như vậy bởi vì bị thập đại môn phái ám toán đánh lén, thương thế khôi phục về sau mang một lời chiến ý, có thể một người tàn sát thập đại môn phái đặc thù cường giả bên ngoài, đổi một cái kim đan cường giả, đối mặt bốn cái võ đạo kim đan cường giả liên thủ, ngoại trừ sợ tựa hồ không có lựa chọn thứ hai. Nhưng bây giờ, bọn hắn tới bốn cái võ đạo kim đan cường giả trước tới cứu người, mặt đối với đối thủ, lại không phải phổ thông võ đạo kim đan cường giả, mà là một đầu hội tụ võ đạo nguyên linh, vượt ra khỏi kim đan cấp độ thần thú. Chớ nói vốn là thần thú, còn có linh trí, coi như không có linh trí, coi như chỉ là phổ thông yêu thú, võ đạo nguyên linh cấp độ, vậy hoàn toàn có thể treo lên đánh bọn hắn bốn đại tông môn bốn đại kim đan cường giả. Đương nhiên, không có linh trí yêu thú, vậy không có thể đột phá đến võ đạo nguyên linh cấp độ. Dù sao đến loại kia cấp độ, đã không phải là ngươi dựa vào tích lũy liền có thể đạt đến. Muốn đột phá, cần là một cái ngộ. Lăng Vân quật bên ngoài, đối với mình hậu bối trong lòng đắng chát, bốn đại kim đan cao thủ không phát giác gì, như cũ lấy khí thế khóa chặt cái này Lăng Vân quật bên trong Hỏa Kỳ Lân. Muốn bức bách Hỏa Kỳ Lân ra ngoài ứng chiến, Lăng Vân quật bên trong, Hỏa Kỳ Lân hóa thành hình người, rất tùy ý ngồi tại gia hổ trên ghế dựa lớn, ôm một tiểu binh từ đoạn xuất dùng Hỏa Lân kiếm làm hỏa nguyên xào đi ra nhiếp nhân vương dùng. Tiết Ẩm đao làm xào kem ly, dùng thìa ngụm nhỏ đào lấy ăn. Một bên ăn, Hỏa Kỳ Lân một bên hững hờ đối đoạn xuất nói ra. Tiểu xuất xuất, ngươi đi xem một chút bên ngoài tới là cái nào bốn cái ngu xuẩn. Thuận tiện nói cho hắn biết nhóm, chớ cùng cái ngu xuẩn giống như tại ta cửa nhà xử lấy. Bản thân thú chỉ cầu tài, không muốn giết người, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiền tài tới chuộc thân. Là, chuộc thân, từ cái này bốn người vừa đến Lăng Vân quật, Hỏa Kỳ Lân liền đã quyết định vận mệnh bọn họ. Quản hắn là võ đạo kim đan vẫn là phổ thông tông sư. Quản hắn là cùng còn đạo sĩ vẫn là băng cơ tuyết xương xinh đẹp tiên tử. Dù sao, tới hắn địa bàn gây sự, liền phải làm cho tốt bị bắt làm tù binh chuẩn bị. có tiền liền vì chính mình chuộc thân, không có tiền tìm phụ huynh chuộc thân cho mình, không người đến cho chuộc thân, liền phải làm cho tốt bị bán đi chuẩn bị, ăn cướp, trói khung, buôn bán nhân khẩu. Vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân đại gia, hiện tại làm lên một con rồng sinh ý. Nghe Hỏa Kỳ Lân phân phó, Đoạn Xuất gật gật đầu ôm Hỏa Lân kiếm đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Đoạn Xuất rời đi, Hỏa Kỳ Lân đưa mắt nhìn sang Nhiếp Nhân Vương. Tiểu Nhiếp Nhiếp, sao kem ly không thể ăn? Ngươi cho ta một lần nữa làm một phần mát a. Nói xong, 3 tuổi đứa bé bình thường bộ dáng Hỏa Kỳ Lân còn tội nghiệp nháy mắt. Từ khi ngu xuẩn hệ thống đề cử cho hắn loại này tên là kem ly đồ ăn về sau, cái kia ngọt ngào hương vị liền thật sâu bắt làm tù binh hắn dạ dày. Cho tới, một thanh tiết ẩm đao có thể làm ra các loại khẩu vị kem ly Nhiếp Nhân Vương. Địa vị vậy nước lên thì thuyền lên. Từ người hầu trở thành Hỏa Kỳ Lân chuyên môn món điểm tâm ngọt sư. Thậm chí, thỉnh thoảng thèm trùng phát tác Hỏa Kỳ Lân còn hội vung cái kiều bán cái manh cái gì. Thiên có thể thấy được yêu. Nữ oa tứ đại bổ thiên thần thạch thứ nhất Bạch Lộ chế tạo tiết ẩm đao. Vậy mà biến thành cho Hỏa Kỳ Lân làm kem ly đồ làm bếp. Nếu như thần đao có linh, không biết hội không sẽ đem mình tươi sống cho khóc chết. Thế nhưng, cái kia có biện pháp nào đâu. Hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia liền thích ăn thứ này à. Thậm chí, vì ăn kem ly, hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia liền đối tại nước cùng băng e ngại đều ngắn ngủi khắc phục. Đương nhiên, muốn cho hắn tắm rửa vẫn là cửa nhỏ cũng không có. Ai dám đề cập với hắn tắm rửa sự tình, tuyệt đối là không chết không thôi. Nhìn xem 3 tuổi đứa bé bình thường Hỏa Kỳ Lân nháy mắt giả ngây thơ bộ dáng. Nhiếp Nhân Vương không tự giác vang lên nhà mình Phong Nhi. Năm đó, Phong Nhi khi còn bé, mình đối với hắn như vậy nghiêm ngặt, dẫn đến hắn đã mất đi nhiều như vậy hài tử phải có niềm vui thú. Nếu như còn có thể có gặp lại ngay, nhất định phải hảo hảo bồi thường Phong Nhi. Ân, cái này kem ly, không biết Phong Nhi hội không sẽ yêu ăn đâu. Nghĩ đến hài tử nhà mình, Nhiếp Nhân Vương trong mắt chứa cưng chiều ý cười gật gật đầu. Ôm tuyết ẩm đau rời đi, đi vào phòng bếp. Vô Lượng Thiên Tôn, Nhiếp Nhân Vương rời đi không bao lâu. Lăng Vân Quật bên ngoài, truyền đến một tiếng đè nén lửa giận thanh âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Người xuất gia khi không kiêu không ngạo, nhưng hôm nay, Phật vậy nổi giận, phí lời gì, xúc sinh vô lý, cũng muốn xem thử xem trên tay có mấy điểm bản sự. Đến từ Võ Đăng Tổ Sư Thái Thương Chân Nhân, xuất từ Thiếu Lâm Không Trạch Đạo Trường. Thiên Sơn đi xuống Lăng Xa Tiên Tử, tuần tự lên tiếng, hiển nhiên, Đoạn Xuất đã đem Hỏa Kỳ Lân lời nói không sót một chữ chuyển đạt đến bọn hắn trong tai. Cùng lúc đó, đến từ Côn Luân Hai Mắt Đạo Trường, càng là trực tiếp vứt bỏ trong tay gặm một nửa phao câu gà. Không nói một lời, âm khuôn mặt hướng về Lăng Vân Quật đi đến. Ai, hiện tại người trẻ tuổi a, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Lăng Vân Quật bên trong, linh thức bên trong, nhìn, lấy 4 người đi vào Lăng Vân Quật. Hỏa Kỳ Lân nhịn không được một mặt thổn thức lắc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hỏa Kỳ Lân đằng một tiếng từ trên ghế đứng dậy, rơi trong nháy mắt, hóa thành khổng lồ Kỳ Lân thân. Trong ngực ôm chứa kem ly chén nhỏ vững vàng rơi xuống trong góc trên bàn đá. Hỏa Kỳ Lân cất bước đi ra ngoài, đã các ngươi thành ý tràn đầy đưa hàng tới cửa. Bản thần thú liền có thể nào không lòng từ bi thỏa mãn các ngươi bị đánh cướp bức thiết tâm nguyện. Đâu, một đôi mắt to lập lòe tỏa sáng. Hỏa Kỳ Lân 4 vó đạp một cái. Cả đầu thú trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở Lăng Vân Quật trước động khẩu. Giống, Kỳ Lân một tiếng giống. Sau lưng võ đạo nguyên linh hư ảnh hiện ra. Thuộc về võ đạo nguyên linh cấp độ đặc thù uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Để 4 đại kim đan ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra. Phù phù, 4 tiếng rơi tiếng vang lên. Trước một cái chớp mắt còn khí thế hùng hổ một bộ muốn tìm Hỏa Kỳ Lân tính sổ sách tư thế 4 đại kim đan cao thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồng loạt rất không có hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất. Xuất kỳ bất ý, khắc địch chế thắng. Nhìn xem bị thẳng đến trở thành tù binh sau còn toàn bộ hành trình mộng bức bốn đại kim đan cao thủ. Hỏa Kỳ Lân cảm thấy mình ẩn giấu thực lực chơi kinh hỉ kế sách rất thành công. PS, mỗi ngày rạng sáng đúng hạn đổi mới. Vạn nhất có phiếu đề cử cùng khen thưởng đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.